Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, trang 699. Tề Thủy Hàn như cũ không có xoay người sang chỗ khác. Bất quá nhìn kỹ, hắn cầm kiếm tay cầm gắt gao, đầu ngón tay bị niết tuyết trắng. Qua lâu, người kia lại mở miệng nói chuyện. Hắn lúc này đầy thanh âm liền phải càng thêm nhẹ nhàng. Đúng vậy, bọn họ đích đích xác xác đều không phải ta. Bọn họ chỉ là một đám thấp kém bắt chước giả. Bọn họ muốn dùng phương thức này tới chửi bới ta. Làm tất cả mọi người không thích ta, mặc cho ai đều có thể nghe ra tới. Hắn trong giọng nói bỗng nhiên mang lên một loại vui vẻ sung sướng cảm giác. Thật giống như là một cái tiểu hài tử đột nhiên được đến thích nhất kẹo giống nhau, cái này đáp án. Bị hắn dùng nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí là có chút vui vẻ thanh âm nói ra, vậy còn ngươi? Ta, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tề Thủy Hàn cũng không có bởi vì hắn trong giọng nói nhẹ nhàng mà phát sinh cái gì biến hóa. Hắn như cũ nói, những người đó... Bọn họ đối với ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ muốn làm sự tình rất đơn giản. Mang mặt nạ người không chút để ý nói. Bọn họ muốn cho ta chết. Như vậy bọn họ là có thể đủ được đến một ít bọn họ muốn đồ vật. Nhưng là chúng ta vốn dĩ liền. Không có xâm phạm quá bọn họ lãnh địa. Chúng ta chỉ là muốn tìm một cái có thể sinh tồn địa phương tồn tại. Như vậy cũng sẽ bị bọn họ hận thượng. Tề Thủy Hàn trong giọng nói mang theo loại nồng đậm sát khí, không. Ngươi tưởng sai rồi, bọn họ như thế nào sẽ hận chúng ta đâu. Bọn họ chỉ biết thích chúng ta, Nga. Tề Thủy Hàn lúc này cười lạnh lợi hại hơn. Bọn họ như thế nào sẽ thích chúng ta? Thích cũng có vài loại thích. Sau người đeo mặt nạ nửa dựa vào trên ghế, ngữ khí mang theo loại làm người chết đuối ôn nhu nói. Qua lâu như vậy, người vẫn là không quá hiểu biết loại chuyện này a. Hắn lời này nói phi thường ái muội. Thậm chí là có loại cố ý khiêu khích cảm giác. Tề Thủy Hàn nghe được trong tay đột nhiên nắm chặt. Gân xanh bại lộ, nhưng qua 10 tới giây, lại không thể không chậm rãi bắt tay buông ra. Cái kia người đeo mặt nạ nhìn lúc sau. Giống như chăng là cảm thấy càng thêm vui vẻ. Hắn thấp giọng nở nụ cười, cười đến phảng phất bụng đều phải đau, thích thao túng một người cũng là thích. Thích ái một người cũng là thích, thích giết chết một người, tự nhiên cũng là thích. Loại lý do này chỉ có ngươi người tài giỏi như thế sẽ hiểu, ngươi vẫn là. Hào hào suy xét chính ngươi sự tình đi. Tiểu kiếm khách, cái kia người đeo mặt nạ đứng lên. Tựa hồ là xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng hắn ở cửa ngừng lại. Sau đó nói, vậy ngươi đoán hắn là thích chúng ta chết đâu? Vẫn là thích chúng ta sống sót đâu? Ta không rõ ràng lắm, hắn đương nhiên thích chúng ta tồn tại. Bởi vì chúng ta tồn tại liền có thể giúp đỡ hắn làm rất nhiều sự tình. Nhưng là bọn họ không hy vọng chúng ta giống như bây giờ tồn tại, người đeo mặt nạ tiếng cười ngừng. Lại, hắn từ cửa sổ nhìn giang ra trong viện nở rộ hoa nói, tất cả mọi người ở sợ hãi chúng ta. Nhưng mọi người lại đều muốn khống chế chúng ta. Có chuyện gì yêu cầu ta làm nói, người nhất định phải mở miệng nói cho ta, một lát sau. Tề Thủy Hàn có chút gian nan nói ra những lời này, hắn tựa hồ là cũng không tưởng nói. Nhưng lại không thể không nói. Nói ra những lời này đối với hắn tới nói rất là gian nan. Cho nên hắn ngữ khí nghe tới liền phá lệ kỳ quái. Hắn đối diện cái kia người đeo mặt nạ nghe thấy. Được những lời này, quay đầu tới nhìn hắn một cái. Nhưng ánh mắt kia chung không phải sinh khí. Không phải phẫn nộ, cũng không phải vui sướng. Mà là một loại thập phần bao dung ánh mắt. Thật giống như nhìn một cái trường không lớn hài tử giống nhau. Tề Thủy Hàn đối với như vậy ánh mắt, mạc danh thần kinh quá nhạy cảm, vừa định mở miệng kêu một giọng nói, lại chỉ thấy được thấy hoa mắt, da mành hơi hơi lay động, người kia giống như là một trận sương khói giống nhau biến mất không. thấy, chương 390 ta múa oa vinh nguyệt buổi tối ngủ ở ngay từ đầu Giang Liên Hoán cho nàng an bài. Cái kia trong phòng, Chân Tỷ không có cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau ở tại loại này, bình dân phòng. Nàng quả nhiên cùng nàng theo như lời giống nhau, nơi đi đến không người có thể chắn, trực tiếp liền đi phòng cho khách quý. Ngày hôm sau lên thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đối với Thái Dương duỗi người, sau đó liền thấy đối diện trong phòng mở cửa, trong phòng đi ra một cái thoạt nhìn có chút suy sút nam nhân. Người kia cùng Hoa Vinh Nguyệt lần trước gặp mặt so sánh với, trên mặt râu ít nhất dài quá gấp đôi. Lần trước gặp mặt thời điểm, người này thoạt nhìn còn như là cái hơi có chút suy sút phong người trẻ tuổi. Lúc này liền mắt nhìn hướng đại thúc phương hướng phát triển, Hoa Vinh Nguyệt thấy người này thời điểm, tâm nói hắn đây là ở chỗ này ngạnh sinh sinh đãi hơn nửa tháng sao. Trong khoảng thời gian này cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở ăn no chờ chết. Người kia thấy hắn đối diện Hoa Vinh Nguyệt khi chuẩn bị ra cửa bước chân cũng hơi hơi dừng một chút, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt hai người cách không tương vọng, lẫn nhau chi gian đều mang theo một chút mạc danh xấu hổ, giao tưởng trước đó không lâu. Chính là này anh em hơn phân nửa đêm lừa dối Hoa Vinh Nguyệt đi bên ngoài, là một vụ lớn. Làm Hoa Vinh Nguyệt hơn phân nửa đêm ở bên ngoài đi dạo, sau đó quay đầu đã bị người bắt được trên thuyền. Lúc ấy này anh em thề thốt cam đoan đối Hoa Vinh Nguyệt nói không có việc gì, khẳng định có thể bảo hộ nàng. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt ở trên thuyền một đường theo thủy phiêu thời điểm, này anh em liền mắt nhìn nàng càng phiêu càng xa. Nói tóm lại, này có thể là một cái lòng mang quỷ thai người cùng một cái khoác lác thổi quá độ người chi gian. Lẫn nhau nhất xấu hổ một lần gặp mặt, Hoa Vinh Nguyệt cũng vội vàng đối với đối phương chào hỏi, ai u? Cư nhiên là ngươi, thật dài thời gian không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Người kia dùng phi thường bình tĩnh thanh âm đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong hắn nói, nháy mắt mặt già đỏ lên, ta đi, người này nói chuyện có điểm thẳng a, ngươi là cùng bọn họ cùng nhau trở về sao? Người nọ chỉ vào phía trước một đống phòng ở hỏi, nơi đó liền có một cái khoảng thời gian trước từ trên thuyền trốn trở về người. Xem như đi, Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi, vậy các ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Người kia nói, hắn còn tưởng tiếp tục cùng Hoa Vinh Nguyệt nói cái gì đó. Từ hắn bên cạnh trong phòng đi ra một người nữ sinh, lập tức liền đi đến hắn bên người nói, ta đói bụng, hết chương.